Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, kinh khủng như vậy. Từ Niên lung lay vù vù không ngừng đầu, lúc này mới nhìn về phía trước mắt đầu này sói khổng lồ. Không thể không nói đầu này sói khổng lồ xác thực lợi hại. Chỉ là cái này tiếng giống liền chấn hắn kém chút chấn động đến hắn kém chút ngất đi. Nếu không phải hắn nhục thân cường hãn, chỉ sợ sớm đã thật bị cái này tiếng giống chấn động phải nội tạng đổ máu. Thật là khủng khiếp thanh âm. Xem ra trước đó chiến đấu đối với nó tiêu hao còn chưa đủ a. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn sở dĩ dám đối sói khổng lồ xuất thủ, chính là nhìn đầu này sói khổng lồ đã cùng hai đầu cự viên chiến đấu thời gian rất dài, tiêu hao rất lớn. Thế nhưng là bây giờ xem ra đầu này sói khổng lồ sức chịu đựng so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Trước đó hai đầu cự viên tại trên người nó đã lưu lại rất nhiều vết thương. Chính mình vừa rồi một kiếm kia cũng cho nó tạo thành trình độ nhất định tổn thương. Nhưng là nó tiếng giống vẫn như cũ như thế hùng hậu hung mãnh. Xác thực không hổ là thượng cổ hung thú thần hống hậu đại. Giống. Sói khổng lồ lần nữa phát ra một tiếng giống. Tiếp lấy liền hướng về Từ Niên vọt tới. Hình thể của nó mặc dù khổng lồ, nhưng là tốc độ xác thực tấn mãnh vô cùng. Rất nhanh liền đến Từ Niên phụ cận. Kia cương mãnh vô cùng lợi chảo trực tiếp chụp vào Từ Niên. Hừ, muốn trong cơ thể ta long khí. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Từ Niên đồng dạng hừ lạnh một tiếng. Thể nội long khí, cương khí ba khí, linh khí đồng thời vận chuyển. Long khí ngưng tụ long lân bao trùm trên tay. Cương khí làm phụ trợ hội tụ cánh tay. Linh khí thì là không chút nào giữ lại quán chú tới trong tay huyền thiết kiếm bên trong. Trong tay huyền thiết kiếm lập tức chiến minh không ngừng. Phong sợi thô quanh quần. Có được ba khí gia trì Từ Niên. Lực lượng cũng đạt tới một cái trình độ đáng sợ. Một kiếm bổ ra. 12 đạo bóng kiếm chém về phía sói khổng lồ lợi chảo. Tới cứng đối cứng. Bên ngoài sân người xem thấy một màn này, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cùng sói khổng lồ cứng đối cứng. Cái này không khỏi cũng quá hung hãn đi. Keng. Một tiếng như tinh thiết va chạm tiếng va chạm vang lên lên. Chỉ gặp Từ Niên trong tay huyền thiết kiếm trực tiếp cùng sói khổng lồ lợi chảo tướng ngạnh hám. Cùng một chỗ, hai cỗ kình phong ầm vang chạm vào nhau. Cuối cùng nổ bể ra đến. Quét sạch bốn phía. Chung quanh cây cối đều là bị cỗ này kinh khủng kình phong cho thổi cơ hồ đứt gãy. Kia đứng ở đằng xa Hàn Hân cùng Vân Lan cũng cơ hồ không có thể đứng ở chân. Kém chút từ trên cây té xuống. Bên ngoài sân người xem giờ phút này lại là ánh mắt đờ đẫn. Bởi vì Từ Niên thế mà đỡ được sói khổng lồ một kích này. Sói khổng lồ lực lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng. Liền ngay cả hai đầu nhị tinh ngân nguyệt cấp cự viên đều không phải là đương nhiên. Từ Niên cũng không có kiên trì bao lâu. Liền bị sói khổng lồ theo sát mà đến một kích chợt vỗ cho đánh bay ra ngoài. Từ Niên lực lượng cuối cùng vẫn là không bằng sói khổng lồ. Vừa rồi sở dĩ có thể tới rằng có một nháy mắt, chính là bằng vào ba khí gia trì một nháy mắt bộc phát. Loại phương pháp này đương nhiên không thể bền bỉ. Từ Niên cả người mang kiếm cả người trượt ra ngoài 30 mét mới dừng lại. Cánh tay bị chấn động đến chấn động run lên. Lực lượng thật mạnh, xem ra cùng nó liều mạng thật đúng là không được. Từ Niên vuốt vuốt tay run rẩy cánh tay nói. Giống. Kia sói khổng lồ nhìn thấy Từ Niên bị đánh lui, lần nữa phát ra một tiếng điên cuồng tiếng kêu. Tiếp lấy liền tiếp theo hướng về Từ Niên chạy tới. Lần này Từ Niên không tiếp tục khinh thường đi cùng sói khổng lồ liều mạng. Nếu như liều mạng, chỉ sợ bị đem cái này sói khổng lồ cho mài chết. Ngược lại là đem hắn cho trước đánh chết. Siêu. Từ Niên tật phong du long bước trong nháy mắt thi triển. Thân hình giống như gió táp quét. Lơ lửng không cố định. Kia sói khổng lồ công kích cơ hồ mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm sát Từ Niên thân thể xẹt qua. Nếu là Từ Niên động tác chậm một bước nữa, chỉ sợ đều sẽ bị sói khổng lồ lợi chảo cho vỗ chúng. Một khi vỗ chúng, Từ Niên coi như may mắn không chết, vậy cũng phải trọng thương. Bên ngoài sân người xem thấy đều là nơm nớp lo sợ. Vì Từ Niên lau một vệt mồ hôi. Từ Niên thân hình không ngừng thi triển. Nhưng mà hắn cũng không có nhàn rỗi. Nếu có người nhìn thấy Từ Niên trong tay áo tình huống, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì Từ Niên giờ phút này cánh tay phải bên trên chính quấn quanh lấy một đỏ một lam hai đầu tiểu long. Cái này hai đầu tiểu long khí thế đều là vô cùng kinh khủng. Cái này hai đầu tiểu long dĩ nhiên không phải thật tiểu long, mà là Từ Niên lợi dụng hỏa lang tinh hạch ngưng tụ hỏa long cùng lợi dụng lôi đình chi lực ngưng tụ lôi long. Nguyên bản lôi đình bá vương quyền chỉ là dựa vào lôi đình chi lực thi triển. Nhưng là vừa rồi Từ Niên ý tưởng đột phát, nhìn xem có thể hay không lợi dụng hỏa lang tinh hạch bên trong hỏa thuộc tính lực lượng đến thi triển, lại không nghĩ rằng thành công. Bây giờ hỏa lôi hai loại thuộc tính lực lượng tại Từ Niên cương khí phụ trợ dưới, đều đã tạo thành cường đại long lực. Lôi hỏa tăng theo cấp số cộng, uy lực vô tận. Đương nhiên đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Cái này cần đối tự thân lực lượng có cực mạnh năng lực khống chế. Không phải lôi hỏa hai loại cuồng bạo lực lượng va nhau. Không đợi hắn công kích ngưng tụ thành hình, chỉ sợ cũng trước tiên đem hắn chính mình cho nổ chết. Tiểu tử, người cũng là có gan lớn. Người có biết hay không chính mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một vòng. Người lợi dụng cương khí ngưng tụ hỏa long chi lực còn chưa tính. Thế mà lôi hỏa hai loại sức mạnh đồng thời ngưng tụ. Đơn giản chính là muốn chết. Dạ thiên thần đế thanh âm cũng Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên đắng chát cười một tiếng. Bất quá trong mắt nhưng không có một tia hối hận. Hắn đây không phải thành công nha. Hiện tại chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hai cỗ lực lượng liền sẽ không xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Mà lại hắn rất chờ mong cái này hai cỗ lực lượng hình thành lôi hỏa bá vương quyền sẽ là uy lực gì. Giống, kia sói khổng lồ rốt cục triệt để nổi giận. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy con mắt liền đỏ ngầu. Huy động thiết trảo tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Tới thật đúng lúc, Từ Niên thấy cảnh này. Cũng không còn né tránh. Cả người đạp lên mặt đất. Thân hình bỗng nhiên lướt lên. Trực tiếp hướng về sói khổng lồ thiết chảo đánh tới. Móa, hắn đây là muốn chết sao? Bên ngoài sân tất cả mọi người trừng to mắt. Bọn hắn trước đó nhìn Từ Niên một mực né tránh. Coi là Từ Niên là muốn tươi sống mài chết cái này sói khổng lồ. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới trong nháy mắt lại cùng sói khổng lồ bắt đầu liều mạng. Lần trước Từ Niên một quyền đánh nổ hỏa lang không sai. Nhưng là cái này sói khổng lồ thực lực thế nhưng là vượt xa kia hỏa lang a. Ngay tại lúc trong lòng mọi người vì Từ Niên cử động cảm thấy nghi hoặc thời khắc, Từ Niên nắm đấm cũng đánh vào kia sói khổng lồ thiết chảo bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi hỏa chi lực bỗng nhiên va chạm, hình thành vô cùng cường đại lực lượng, trực tiếp lấy sói khổng lồ nửa cái thân thể cho nổ không có. Đương nhiên Từ Niên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn cũng bị cỗ này kinh khủng lôi hỏa chi lực cho đánh bay ra ngoài. Trên nắm tay huyết sắc long lân đã cháy đen một mảnh. Nếu như không phải cái này long lân hộ thể, coi như Từ Niên đánh bại cái này sói khổng lồ, tay của hắn cũng sẽ triệt để nổ không có. Bên ngoài sân người xem kinh hô không thôi. Nhìn xem cái kia còn lại một nửa thân thể sói khổng lồ. Từng cái khiếp sợ đã tột đỉnh, Từ Niên lảo đảo nghiêng ngã đứng lên, khóe miệng cũng treo máu tươi, lồng ngực làn da cũng bị thiêu đốt một khối lớn, huyết nhục lâm ly, để hắn cảm giác đau đớn không thôi. Bất quá giờ phút này Từ Niên lại là nhìn xem kia đã không có sinh mệnh khí tức sói khổng lồ. Trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, hắn thành công, mặc dù kết cục có chút thảm, nhưng cuối cùng vẫn là thắng. Cái này lôi hỏa bá vương quyền uy lực xác thực như hắn tưởng tượng như vậy, kinh khủng như vậy. Toàn trường người xem nhìn xem mỉm cười Từ Niên, nhưng trong lòng thì lấy đạo này gương mặt một mực khắc tại đáy lòng. Nhiều năm về sau vẫn như cũ chưa từng quên. Hết chương.